Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Kim đan xuất thủ. Lăng Vân thân thể co quắp mấy lần, lập tức liền rốt cuộc không có động tĩnh. Chết, triệt để chết. Vị này Tử Tiêu Tông đệ tử chân truyền thứ nhất, đang dùng lấy hết các loại phương pháp bảo vệ tính mạng, thậm chí vận dụng Tử Tiêu Tông chủ hóa thân thủ hộ, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết như cũ, chết tại hắn dưới một quyền. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Đây chính là Tử Tiêu Tông chủ a. Ngô Tiên Sinh đã nhanh điên rồi. Hắn thế mà cảm thấy Lăng Vân loại này Tử Tiêu Tông đệ nhất chân truyền bị Tần Dịch một quyền trấn sát là phi thường bình thường sự tình. Nhưng là, dù là như vậy, Lăng Vân vận dụng Tử Tiêu Tông chủ hóa thân, đây chính là một tôn kim đan kỳ cửu trọng hóa thân a. Thế mà ngay cả nửa giây đều không thể ngăn cản, chớp mắt liền bị hắn trực tiếp oanh mở. Lăng Vân, đáng chết một dạng chết, cùng trước đó không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đầu tiên là đắc tội Tinh Thần Tông, hiện tại lại đắc tội Tử Tiêu Tông, thậm chí ngay cả Tử Tiêu Tông chủ đều đắc tội. Chẳng lẽ hắn thật là không sợ chết sao? Mộc Tuyết Nhi run nhè nhẹ, dù là lấy nàng thân phận tôn quý, đều khó mà tưởng tượng đồng thời đắc tội hai đại tông hậu quả. Tử Tiêu Tông tăng thêm Tinh Thần Tông, cái này hai đại tông, thế nhưng là có được mười mấy tôn kim đan kỳ đại chân nhân a. Liền xem như thân vương thế gia, thậm chí ngay cả đại càn vương triều hoàng thất, cũng không nguyện ý đi đắc tội. Hắn làm sao dám đồng thời đắc tội hai đại tông? Mộc Tuyết Nhi khiếp sợ cảm thán nói. Mà tại lúc này, vị kia Ngô Tiên Sinh lại cười khổ nói ra: "Tiểu thư, không phải hai đại tông, hiện tại đã là tam đại tông." Oanh, oanh, liên tiếp hai quyền trực tiếp đánh vào Từ Trường Thanh ngực, Thế Tử Ngọc Phù trong nháy mắt phá toái, mà quyền thứ hai càng làm cho trái tim của hắn tại chỗ đánh rách tả tơi. Vị này Thông Thiên Kiếm Tông thứ hai chân truyền đã chết so Lăng Vân nhanh hơn, căn bản ngay cả một chút cơ hội phản ứng đều không có, trong nháy mắt liền bị chấn sát. Không ai từng nghĩ tới tên này thiếu niên mặc áo đen thế mà lại như vậy hung tàn, tại chém giết Tử Tiêu Tông Lăng Vân đằng sau, thế mà là một lần nữa ra tay Thông Thiên Kiếm Tông Từ Trường Thanh. Từ đầu đến giờ, hết thảy cũng mới vài khắc đồng hồ thời gian, hắn cũng đã liên tiếp chém giết Thang Thành, Quỷ Tinh lão nhân, Lăng Vân cùng Từ Trường Thanh tứ đại cường giả, một hơi đắc tội Tinh Thần Tông, Tử Tiêu Tông cùng Thông Thiên Kiếm Tông tam đại tông môn. Phảng phất tại trong mắt của hắn, tựu là coi trời bằng vung, có thể tùy ý làm bậy, căn bản cũng không quan tâm hậu quả gì. Đạo thứ ba cùng đạo thứ tư thuần dương đạo ấn dung nhập Tần Dịch thể nội, hắn viên kia thuần dương đạo ấn càng phát ra rõ ràng, càng phát nóng bỏng, đã có thể cảm giác được thuần dương chân cảnh chuẩn xác vị trí ngay tại Vân Trạch Thành dưới mặt đất. Thậm chí hắn còn có thể mơ hồ biết trước đến thuần dương chân cảnh mở ra thời gian, khoảng cách hiện tại chỉ còn cuối cùng mấy ngày. T, lại là một trận thôn phệ. Tần Dịch cảnh giới lại một lần nữa đột phá, tại mọi người ngây người như phỗng trong ánh mắt, trực tiếp bước vào kết đan kỳ ngũ trọng, mà nhục thể của hắn cảnh giới cũng đồng dạng đột phá, có thể so với nửa bước ngưng đan kỳ. Đinh, là hệ thống thu về hoàn thành thanh âm. Tần Dịch nhìn thoáng qua số dư còn lại, đã từ 6.000 tiên thạch biến thành 11.000 tiên thạch, tăng lên dòng giã 15.000 tiên thạch, trực tiếp 20.000 tiên thạch khấu trừ. Tần Dịch đem tuyệt đối kháng tính cùng tuyệt đối thuấn di cũng tăng lên tới tầng thứ hai, có thể không nhìn hai đại cảnh giới tất cả khống chế hiệu quả, thậm chí có thể không nhìn trung phẩm thần khí uy lực. Đồng thời, nhị giai tuyệt đối thuấn di phạm vi cũng từ 1 vạn dặm tăng lên tới 10 vạn dặm, tự thân tốc độ tăng lên gấp 10 lần, đồng thời gia tăng bán kính 10 mét thuấn di cùng tăng tốc phạm vi. Ở phạm vi này bên trong, có thể đem năng lực hiệu quả truyền lại đến chung quanh tất cả mọi người. Đến tận đây, tần dịch ngũ đại cứu cực năng lực, toàn bộ đều lên tới tầng thứ 2. Sư phụ, đồ nhi rốt cục nhìn thấy ngươi. Đám kia Vũ Hóa Tông lão phế vật, không phải nói cái gì sư phụ thái cổ luyện thể thuật là già, còn nói chúng ta là đầu óc nước vào. Đám ngu xuẩn kia, chỗ nào có thể giải ta bọn họ thái thượng đạo cường đại. Sư phụ xin yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện thái cổ luyện thể thuật, đem thái thượng đạo phát dương quang đại. Đúng lúc này, giữa đám người, Tiêu Trần nhận ra Tần Dịch, ngạc nhiên kêu to lên: "Tiêu sư huynh, ngươi đừng ngốc, cái gì thái cổ luyện thể thuật đều là giả a, ngươi không có nghe được Lý Nguyên lão mà nói, ngươi tu luyện căn bản cũng không phải là cái gì thái cổ luyện thể thuật, chỉ là phổ thông kỳ quái ca dao." "Đúng vậy a, Tiêu sư huynh, người kia lừa gạt đi ngươi tất cả tích xúc, thậm chí ngay cả thuần dương đạo ấn cùng hai đại kỳ hỏa đều lừa gạt đi. Ngươi mau tỉnh lại đi, đều là giả, đều là đang gạt ngươi a." "Tiêu sư huynh, ngươi còn như vậy chấp mê bất ngộ, ngay cả Lý Nguyên lão đều cứu không được ngươi, mà tại bên cạnh hắn, mặt khác 3 cái Vũ Hóa Tông đệ tử chân truyền tận tình thuyết phục đứng lên. Bọn hắn đã phát hiện chính mình là bị Tần Dịch lừa gạt, dăm 3 câu liền bị lừa sạch sành sanh. Lần nữa nhìn thấy Tần Dịch thời điểm, mặt mũi tràn đầy xấu hổ đến đỏ lên, có chút dương lên trong ánh mắt, càng là sát ý hiển lộ, hận không thể hiện tại liền đem Tần Dịch giết đi. "Các ngươi mới là bị lừa." Vũ Hóa Tông lão đầu biết chút ít cái gì, chỉ là kim đan kỳ phế vật, chỗ nào có thể giải thái thượng đạo vĩ đại, chỗ nào non khám phá thái cổ luyện thể thuật huyền ảo. "Các ngươi bọn ngu xuẩn này." Tiêu Trần chửi ầm lên đứng lên, căn bản không tin tưởng là mình bị lừa. Hắn như cũ tin chắc, chỉ cần có thể luyện thành thái cổ luyện thể thuật, chính mình liền có thể giống như Tần Dịch, sở hướng vô địch, nghịch thiên quét ngang. "Ông!" Một tiếng kéo dài tiếng vang, như cổ trung xa xăm, truyền lại 4 phương 8 hướng, một tòa thanh đồng cổ trung đột nhiên lơ lửng tại Tần Dịch đỉnh đầu, ngàn vạn quang hoa buông xuống, như từng đạo thác nước, đem hắn bao phủ ở bên trong. Tại thanh đồng cổ trung xuất hiện trong nháy mắt, cả phiến thiên địa liền yên tĩnh im ắng, phảng phất triệt để ngưng kết, như là đông kết đồng dạng. "Chính là ngươi lừa gạt ta Vũ Hóa Tông đệ tử, tội đáng chết vạn lần, thật sự là tội đáng chết vạn lần a." Lý Nguyên lão một bộ nho nhã văn nhân cách ăn mặc, lúc này lại là giận không kềm được, cuồn cuộn uy áp giống như thủy triều phun trào, phương viên vạn mét bên trong, vậy mà không người dám lên tiếng, tất cả mọi người không dám nói lời nào, cúi đầu, toàn thân cao thấp đều bởi vì sợ hãi cực độ mà tại run lẩy bẩy. Kim đan kỳ, đây là một vị kim đan kỳ đại chân nhân, Vũ Hóa Tông nguyên lão cấp nhân vật, 9 đại kim đan một trong Lý Nguyên lão, chân chính kim đan kỳ a. Cùng hắn so ra, Quỷ Tinh lão nhân loại kia nửa bước kim đan, căn bản là như con kiến hôi hèn mọn, mặc kệ hắn như thế nào cường đại, như thế nào yêu nghiệt, không vào kim đan, cuối cùng không cách nào cùng bực này cường giả chân chính so sánh. Hoàn toàn là 2 thế giới tồn tại. Lý Nguyên lão vừa xuất hiện, chung quanh thiên địa nguyên khí đều đang sôi trào, khí lãng cuồn cuộn, hắn liền như là thần minh giáng lâm, tiện tay liền có thể oanh kích sơn nhạc, khiến cho đại địa rung động không thôi. Vũ Hóa Tông Lý Nguyên lão xuất thủ, ngay cả hắn bản mệnh pháp bảo thần khí cấp thanh sơn trung đều vận dụng, xem ra lần này họa loạn rốt cục có thể kết thúc. Ngô Tiên Sinh nhìn phía xa chiến trường, đột nhiên có một loại toàn thân thoải mái cảm giác, giống như là lập tức dễ dàng rất nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.